Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 936, chương 936, danh sách chết. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thấy Eva ở cho mình ám chỉ. Dương Thiên Long ngắm nhìn bốn phía một phen, thấy mình thê tử theo nhạc mẫu đang chiếu cố đứa nhỏ. Nhạc phụ đại nhân cũng là nằm ở bãi cát trên ghế nhàn nhã hút xì gà. Tựa hồ cũng không có người chú ý tới mình. Rốt cuộc, hắn cách Eva là càng ngày càng gần. Tối hôm nay 8 giờ, khách sạn Shangri-La cửa, Eva từ hắn bên người một mặt bình tĩnh đi qua thời điểm. Mặt không đổi sắc, tim không đập nói. Dương Thiên Long sững sốt một chút. Ngay sau đó đưa mắt nhìn Eva từ bên cạnh mình bơi đi ra ngoài. Đầu sư tử cũng là giật mình không nhỏ. Vốn cho là bọn họ sẽ có một phen nhiệt liệt khẩn nói. Vậy mà lại có thể dây qua. Này, hỏa kế, nàng. Đầu sư tử vậy rất nhanh đi tới Dương Thiên Long bên người. Buổi tối cùng ta đi ra ngoài. Dương Thiên Long nhìn đầu sư tử một mặt nghiêm túc nói. Người tình nhân. Đầu sư tử tựa hồ đối với mới vừa rồi người phụ nữ kia rất là quen mặt. Nàng là Eva, Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nói. Eva, đầu sư tử cố gắng ở trong đầu hồi tưởng cái này cái tên của người phụ nữ. Tốt, sau một hồi, hắn mới không khỏi được đột nhiên vỗ đùi. Ta tháo, ta biết nàng, năm ngoái nàng không phải ở hồ Albert chạy trốn cái đó sao? Đầu sư tử nói. Dương Thiên Long gật đầu một cái, không sai, chính là nàng có thể thật không phải là người bình thường. Đầu sư tử hơi có chút ý nói, ta ở Dubai thời điểm gặp qua nàng. Dương Thiên Long nói, lần trước hai ta ở Dubai sân bay. Đầu sư tử liền vội vàng hỏi, không, năm ngoái ở Dubai. Dương Thiên Long nói, sau đó thì sao? Đầu sư tử liền vội vàng hỏi. Nàng nói cho ta, chính nàng là một cái gián điệp thương mại. Năm ngoái ở Dubai thời điểm, nàng ăn cắp Germanic phục hưng nhà máy chế thuốc sinh vật thuốc ngừa. Một cái gián điệp thương mại, đầu sư tử không khỏi được có chút cảm thấy hứng thú. Nói thật, ta cảm thấy gián điệp thương mại chẳng qua là nàng đông đảo thân phận ở giữa một cái. Dương Thiên Long loáng thoáng cảm thấy Eva tìm mình nhất định là có chuyện gì. Nếu không, nàng sẽ không ở lúc buổi tối hẹn mình gặp mặt. Nàng mới vừa rồi cho ngươi nói gì? Đầu sư tử liền vội vàng hỏi. Nàng để cho ta bây giờ 8 giờ tối cùng nàng ở khách sạn Shangri-La gặp mặt. Dương Thiên Long nhìn đầu. Sư tử, một mặt bình tĩnh nói. Vậy ngươi nghĩ như thế nào? Đầu sư tử cũng là một mặt thật chặt nhìn Dương Thiên Long. Ngươi theo ta cùng đi. Dương Thiên Long hướng về phía đầu sư tử gật đầu một cái. Ta cùng ngươi cùng đi. Đầu sư tử lấy làm kinh hãi. Bất quá ngay sau đó hắn chính là rất mau gật đầu một cái. Hắn rõ ràng Dương Thiên Long ý tứ trong lời nói. Phải, chờ lát nữa ta cho Wilmer gọi điện thoại. Để cho hắn cho ngươi gọi điện thoại. Ngươi hiểu. Đầu sư tử sau khi suy nghĩ một chút nói. Ta cũng biết ngươi theo Wilmer tên kia như nhau. Đều là nhất hiểu ta. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười. Chính là hướng bãi biển bên đi tới. Đầu sư tử đứng ngẩn ngơ ở nước biển bên trong một lúc lâu. Lúc này mới không khỏi được khẽ thở dài một cái. Vậy đi theo Dương Thiên Long quỹ tích đi tới. Làm Dương Thiên Long thấy được Wilmer điện thoại thời điểm, hắn là một chút cũng không kinh ngạc, hơn nữa còn đem thanh âm pha đặc biệt lớn, cho tới nằm ở bãi cát trên ghế tiên sinh Franco cũng có thể nghe gặp. Này, hỏa kế, ta bây giờ ở Rai Thành nhỏ sân bay, nghe nói ngươi ở Rai Thành nhỏ, tới đây gặp một lần, có thật không? Cũng phải, rất lâu không gặp ngươi. Thật rất nhớ ngươi, chấm ngoặc kép, chờ Dương Thiên Long sau khi cúp điện thoại, lúc này mới phát hiện thê tử đang một mặt ấm mềm sở sở nhìn mình. Cục cưng, ngươi đi đi, Alin hướng về phía Dương Thiên Long nhẹ nhàng nói, ngươi đều nghe được. Dương Thiên Long mặt đầy ngại quá. Alin gật đầu một cái, đúng vậy, ngươi điện thoại thanh âm mới vừa rồi đặc biệt lớn, sau này chớ quá lớn, đối với thính lực không nhất định tốt. Được, cảm ơn thân ái, ta theo đầu sư tử cùng đi, buổi tối liền khổ cực ngươi, ta sẽ ở 10 điểm trước trở về. Dương Thiên Long nói, Alin gật đầu một cái, thời điểm 7 giờ rưỡi tối, Dương Thiên Long cùng đầu sư tử ngồi xe chạy thẳng tới khách sạn Shangri-La. Bất quá lúc này đầu sư tử trở thành tài xế. Nửa giờ sau đó, bọn họ đúng lúc đi tới khách sạn trước mặt vườn hoa nơi đó. Đầu sư tử khoảng cách Dương Thiên Long còn cách một đoạn. Hắn tới mục đích một là phối hợp Dương Thiên Long diễn xuất. Mặt khác là vì bảo vệ hắn. Ở khách sạn vườn hoa nơi đó, Dương Thiên Long đợi hơn 20 phút. Thật bất ngờ vẫn là không có phát hiện Eva bóng người. Hắn thậm chí bắt đầu có chút hoài nghi mình lúc xế chiều có nghe lầm hay không. Giữa lúc hắn trong lòng có chút chú ý bất định thời điểm, bỗng nhiên lúc này chỉ gặp một cái ăn mặc Santa đặc sắc quần áo người phụ nữ từ hắn bên người nhanh chóng lướt qua, theo ta tới. Cô gái kia thanh âm lập tức bay vào Dương Thiên Long trong lỗ tai. Dương Thiên Long nghe lời này một cái, trong lòng lập tức run lên. Đây là Eva thanh âm. Chỉ gặp Eva bước nhanh hướng đi về phía trước đi. Dương Thiên Long theo sát phía sau. Cùng trước Eva từ đầu đến cuối duy trì hơn 10 gạo khoảng cách. Đầu sư tử thấy vậy vậy nhanh chóng đi theo. Ở Rai thành nhỏ trên đường phố quẹo hết mấy đường phố. Eva vậy rốt cuộc ngừng lại. Nàng chui vào một tòa thanh chân tự bên trong. Dương Thiên Long quan sát một chút từ chỗ tòa này khi thế khoáng đạt thanh chân tự. Ngay sau đó cũng là một đầu chui vào. Hoa Hạ Long, ở thanh chân tự một cái trong căn phòng nhỏ mặt. Eva đem mặt nàng ra từ từ mở lên. Eva, Dương Thiên Long một mặt bình tĩnh nhìn trước mặt Eva. Ngươi mau rời đi Rai thành nhỏ. Eva hướng về phía hắn lắc đầu một cái. Dương Thiên Long lấy làm kinh hãi, trợn to mắt nhìn trước mặt Eva. Tại sao? Norman vương tử chuẩn bị muốn ám sát ngươi. Eva vẻ mặt thành thật nói. Ngươi biết Norman vương tử? Dương Thiên Long không khỏi được nhíu mày một cái. Đúng vậy, hắn bây giờ là ta người thuê. Ngươi, Hút Sen vương tử, còn có Ba Giờ quản gia, bây giờ đều ở đây hắn danh sách chết phía trên. Eva một mặt nghiêm túc nói, Eva, ngươi là một cái hiền lành người phụ nữ, cũng là một cái chánh nghĩa người phụ nữ. Ngươi chẳng lẽ không biết Norman tên kia đã nổi điên sao? Dương Thiên Long nhìn Eva, một mặt tức giận bất bình nói, hắn rất muốn lớn tiếng kêu to đi ra ngoài, nhưng là ở nơi này ban đêm an tĩnh dị thường thanh chân tự. Hắn phát hiện hắn nhưng là không làm được. Hắn phải được dè đặt, e sợ cho không bị người sót lại phát hiện. Ta biết, nhưng là ta lão bản không nghĩ như vậy. Hắn thích tiền, đặc biệt là đô la, cho nên chúng ta nhất định phải đối với các người ra tay. Ta biết người ngay tại cảnh biển khu biệt thự nơi đó, cho nên ta đặc biệt tới nói cho ngươi. Eva một mặt bất đắc dĩ nói, Eva, người thật ra thì có thể giúp chúng ta. Dương Thiên Long nhìn Eva một lúc lâu, bỗng nhiên lúc này không khỏi được nói ra. Lời này vừa ra, Eva không khỏi lấy làm kinh hãi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsiu-gạch-nối-di-gạch-nối-tao-gạch-nối-vi-gạch-chéo-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.